Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1420, Kim Cương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong rừng rậm Tơ Rên Ngự Phong Chu, trừ mấy lão bằng hữu, không có người khe chứa Thất An vừa chuyên chú xem cuộc chiến, vừa thúc đẩy đầu óc. Nếu chỉ có hai vị Kim Cương, ta dựa vào sự sắc bén của Trấn Quốc Kiếm, trái lại không sợ, nhưng Trấn Quốc Kiếm đối phó Nạp Lan Thiên Lộc hiển nhiên không có tác dụng quá mạnh. Lý Linh Tố chưa thấy người khác, không đại biểu trên thuyền thật sự không có mai phục. Lấy thủ đoạn của Hứa Bình Phong, nếu muốn che giấu sát chiêu, khẳng định không phải Lý Linh Tố có thể phát hiện. Nhưng, Vân Châu có dám chính nhìn chằm chằm, Hứa Bình Phong không có khả năng bản thể rời khỏi. Trước không nói hắn có thể giấu được pháp nhãn giám chính hay không, hắn nếu dám rời khỏi Vân Châu, giám chính nói không chừng trực tiếp hốt cả ổ. Cơ Huyền tên chó này, đánh với ta là một cái tâm tư. Đang từng bước một thử con bài chưa lật của ta. Hứa Thất An mang hồn thiên thần kính đặt ở bên chân, lấy ra mảnh vỡ địa thư. Hắn đổ mảnh vỡ địa thư, từ trong đó triệu hồi ra Thái Bình Đao cùng Trấn Quốc Kiếm. Hai thanh thần binh khí tức nội liễm, không có gì dao động. Đã lâu không gặp, lão bằng hữu. Hứa Thất An sờ sờ thân kiếm đồng thau. Trấn Quốc Kiếm truyền đến một ý niệm dày nặng ôn hòa, tựa như tiền bối cao nhân đôn hậu trầm ổn. Thái Bình Đao thì vui vẻ hơn rất nhiều, không ngừng hướng Hứa Thất An truyền đạt ý niệm. Ta đã không phải ta trước kia, tựa như một đứa nhỏ choai choai, lại hướng phụ thân tỏ vẻ mình là người lớn rồi. Tốt lắm, trải qua nửa tháng ôn dưỡng, ngươi trở nên càng thêm sắc bén rồi, Thái Bình. Hứa Thất An vuốt thân đao màu vàng sẫm. Hôm nay, ta dùng máu kim cương để tế ngươi. Hắn mang Trấn Quốc Kiếm và Thái Bình Đao cắm ở hai bên hông, một lần nữa cầm lấy hồn thiên thần kính, nhìn bóng người nửa quỳ chỗ cửa đá, nói thầm. Tào Thanh Dương tên ngu xuẩn này, thế mà không nỡ dùng tinh huyết ta tặng hắn, muốn lưu lại tiêu hóa, tìm hiểu, lấy nó tấn thăng tam phẩm. Thực cho rằng dựa vào tu vi của mình cùng bọn Dương Thôi Tuyết phối hợp, có thể đánh bại Thương Long Thất Túc. Bây giờ không thể không dùng rồi nhỉ, ta quá cuồng vọng rồi. Tào Thanh Dương thở dài, cho dù ngươi dựa vào là pháp khí, không phải tam phẩm thật sự, vẫn như cũ không phải ta có thể đối phó, dựa vào nhiều người vô dụng. Thấy Tào Thanh Dương thế mà lại bình yên vô sự, đám người phó tinh môn Dương Thôi Tuyết chỉ cảm thấy gió đã đổi chiều, vừa khó có thể tin, lại vừa vui mừng quá đỗi. Tiêu Nguyệt Nô tập trung nhìn vào, thân thể mềm mại khẽ run. Minh chủ, ngươi vào tam phẩm rồi. Tào Thanh Dương lúc này khí tức đã hoàn toàn khác, mơ hồ tản mát ra khí tức làm bọn họ run rẩy. Càng ly kỳ hơn là, màu da Tào Thanh Dương biến thành màu vàng nhạt. Tam phẩm, Dương Thôi Tuyết Đái Tông im lặng chăm chú nhìn, trong lúc nhất thời thế mà lại không có vẻ mặt, nhưng nhịp tim mỗi người đều chợt nhanh hơn, điên cuồng đập thình thịch. Kim Cương Thần Công, đột nhiên, Võ Tăng Tịnh Duyên nơi xa, ở trong sắc mặt hơi thay đổi thốt ra. Đám người Võ Lâm Minh đang lâm vào trong vui sướng thật lớn, lúc này thoáng tỉnh táo. Minh chủ, từ khi nào học được Kim Cương Thần Công? Thiết Y Môn Vưu Thạch nhìn về phía đồng bạn, ý đồ từ chỗ bọn họ đạt được câu trả lời, lại từ trong mắt bọn họ thấy được nghi hoặc tương tự. Chuyện gì vậy? Kim Cương Thần Công là bí thuật chỉ Phật môn có, Minh chủ sao có khả năng học được? Hắn nếu tu hành Kim Cương Thần Công, vậy vấn đề mới lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm, vật giác này có chút quen thuộc nha. Chẳng lẽ là, Dương Thôi Tuyết lão luyện thành thục giật mình, lộ ra vẻ mặt kích động, nói. Minh chủ, đây là, tinh huyết của Hứa Ngân La. Một lời nói toạc ra, Tào Thanh Dương xé đi áo bào tổn hại, đứng lên trước cửa đá, chậm rãi vặn vẹo cổ, nói. Là tinh huyết của hắn, tinh huyết của tam phẩm võ phu. Có thể coi là huyết đan phiên bản pha loãng, thời gian duy trì căn cứ tu vi kẻ cung cấp tinh huyết mà quyết định. Nhưng cho dù là huyết đan phiên bản pha loãng, cũng không phải tứ phẩm võ phu tầm thường có thể thừa nhận. Chỉ có giống Tào Thanh Dương loại nửa bước tam phẩm này, tế bào trong cơ thể bắt đầu bước đầu lột xác, sinh mệnh lực dần dần siêu thoát phàm nhân, mới có thể thừa nhận tinh huyết trùng kích. Tứ phẩm võ phu bình thường, cho dù tứ phẩm đỉnh phong, dùng một giọt tinh huyết tam phẩm võ phu, cũng phải thân thể sụp đổ mà chết. Một bộ phận số người lộ ra vẻ mặt, quả nhiên như thế, một bộ phận số người khác thì bừng tỉnh đại ngộ, cũng bởi vì ba chữ. Hứa Ngân La, từ đáy lòng mừng như điên. Ha ha ha, Phó Tinh Môn vui mừng quá đỗi, hai nắm tay dùng sức đấm vào nhau, nói. Cuối cùng có thể phản kích rồi, con bà nó, lão tử nghẹn một hơi này nghẹn sắp nổ phổi rồi. Đám người Dương Thôi Tuyết, Tiêu Nguyệt Nô, Đái Tông như chút được gánh nặng, cũng lộ ra nụ cười. Lúc trước ai cũng chưa mở miệng, nhưng thật ra ai cũng muốn hỏi. Vì sao trợ thủ còn chưa đến, dưới tình huống lão minh chủ bế quan không ra, võ lâm minh rất khó chống lại một vị cường giả siêu phàm cảnh, bởi vậy trong lòng bọn họ vẫn luôn ở trạng thái lo âu, trong lòng không tự tin. Nhưng bây giờ, thật sự nhìn thấy Hứa Ngân La ra tay, nhìn thấy hắn sớm có liên hệ với minh chủ, vì thế, trái tim treo cao của bọn họ rốt cuộc buông xuống, đã nhìn thấy hy vọng. Liễu Hồng Miên, Khất Hoan Đan Hương cùng Bạch Hổ, nghe thấy ba chữ Hứa Ngân La, theo bản năng sinh ra cảm xúc sợ hãi, sắc mặt có chút khó coi. Võ Tăng Tịnh Duyên cùng Tịnh Tâm nhìn nhau, đều vô cùng ngưng trọng. Đặc biệt người sau, khuôn mặt hơi run rẩy, nhịn không được chắp hai tay, để bình ổn sân ý trong lòng. Ồ, bọn hắn tựa như đặc biệt sợ hãi đối với Hứa Ngân La. Tiêu Nguyệt Nô tinh tế, sâu sắc phát hiện hiện tượng này. Bao gồm sư muội Liễu Hồng Miên ở trong, những người này phản ứng đối với Hứa Ngân La, cho người ta cảm giác là từng chịu đau khổ ở trong tay Hứa Ngân La. Tuy trong lòng vô cùng tò mò, nhưng nàng không có khả năng mang vấn đề này hỏi ra miệng, lấy lại bình tĩnh, mang lực chú ý chuyển rời đến trên người Tào Thanh Dương. Tào Thanh Dương lúc này, trạng thái đã ổn định lại. Khí tức ở cấp độ mới vào tam phẩm, nhìn chênh lệch không lớn với Thương Long Thất Túc, thậm chí có chút không bằng. Cảm giác tam phẩm thật tốt, Tào Thanh Dương siết nắm tay, trong ánh mắt trầm ổn cô đọng lóe ra chiến ý, hắn nâng nâng tay. Đám người Dương Thôi Tuyết ngầm hiểu, nhanh chóng rút đi, rút lui đến nơi xa. Nơi này đã không là chiến trường bọn họ có khả năng chen chân nữa. Ăn ý, đám người Liễu Hồng Miên cũng nhanh chóng rút đi, phương hướng vừa vặn trái ngược với các tứ phẩm võ lâm minh. Một đông một tây, xa xa rằng co, ở giữa là Tào Thanh Dương cùng Thương Long Thất Túc. Cách chương.